Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, nỗ lực. Lâm Hiên thoáng cái tử liền lấy được phải hơn 200 miếng lệnh bài. Thoáng cái tử từ đệ tứ danh vọt tới đệ nhị danh. Đương nhiên đó cũng không phải cuối cùng thứ bậc, phía sau vẫn sẽ có rất khó lường hóa, nhưng vẫn là hấp dẫn mọi người chú ý. Không nghĩ tới một cái không có danh tiếng gì nhân loại. Lúc này sau giết ra khỏi trùng vây, thoáng cái tử liền tiến vào ba vị trí đầu. Cảnh tượng này có thể thì không phải là Thiên Hòa cung chủ suy nghĩ nhìn thấy sự tình. Đánh lén chẳng những không có thành công, ngược lại còn đem mình cấp đáp đi vào. Vô liêm sỉ, cũng là một đám phế vật. Thiên Hòa cung chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Một màn này thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến. Đánh lén không thành công, ngược lại bị giết ngược. Loại tình huống này để cho hắn cảm thấy tức giận, lại cảm thấy xấu hổ. Còn như đối với hai cái dự thi người đồng tình, là không có khả năng. Chỉ cần là bại người, đối với hắn mà nói liền không đáng giá phải đồng tình. Chết thì chết, vừa may có thể thanh lý một nhóm phế vật. Luyện thần cung từ trước đến nay không thiếu hụt đệ tử. Vô luận chết nhiều ít, bên ngoài vẫn có không ít đệ tử điên cuồng muốn phá đầu đi vào. Ai kêu nơi này là Tinh Hà Thần Cung, là vùng vũ trụ này trong tối cường thế lực đây? Mấy vị thiên đế quan điểm thì có chỗ bất đồng, đều là liên tục gật đầu. Trong ánh mắt lóe ra vài phần tán thưởng đến. Không nghĩ tới hắn vẫn có thể điều động chung quanh lực lượng. Xem ra thì hắn không phải là tại kiếm lệnh bài, căn bản là đang tu luyện. Bất tử đế hài lòng gật đầu nói, có thể lợi dụng cái này khảo nghiệm trận tu luyện, bản lãnh này cũng không nhỏ. Tại trong hiểm cảnh có thể tìm hiểu đến vài thứ, những thứ này mới là khảo nghiệm xem bọn họ cần phải không chỉ là có thể vượt lên đầu thiên tài, càng là cần phải không ngừng tiến bộ cường hóa thiên tài. Hiển nhiên Lâm Hiên là thuộc về cái này một loại, còn lại thiên đế đều đi theo gật đầu. Đối với Lâm Hiên cảm thấy rất là thỏa mãn, đối với hắn quan tâm thay đổi phải càng thêm nhiều lần. Phi thường chờ mong sau khi biểu hiện, một màn này Lai Đặc Tư ở phía xa đều thấy, không nghĩ tới luyện thần cung lại ở chỗ này động thủ. Nhưng thấy Lâm Hiên không có chuyện gì lúc, chính là thở phào, nếu bọn họ quyết định phải tổ đội, sao hắn khẳng định muốn chọn hỗ trợ? Hiển nhiên Lâm Hiên mới vừa rồi là biết nói luyện thần cung đệ tử sẽ đến đánh lén, cho nên mới để cho hắn đi trước. Vân Long sư đệ, quả nhiên chị đắc thâm giao. Lai Đặc Tư gật đầu mạnh một cái, nhưng không có tuyển chọn dừng lại, mà là tiếp tục chạy về phía trước. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng so với còn lại dự thi người phải nhanh hơn không ít. Tại đây sao dày đặc âm ba trong, có khả năng vẫn duy trì tốc độ này đi tới, cũng đã rất không dậy nổi. Cuồn cuộn liên tiếp đánh tới âm ba, mắt thường là nhìn không thấy, chỉ có đưa thân vào trong đó lúc mới có thể cảm giác được điên cuồng âm ba công kích. Giống như bị sóng to gió lớn đánh thẳng vào, căn bản không dừng được. Dừng lại kết quả chỉ có một con đường chết, trừ phi mình có thể gánh nổi. Lai Đặc Tư là tiếp tục rất nhanh đi tới, Lâm Hiên vẫn là chậm rãi đi về phía trước. Một đường phía trên vẫn là chậm rãi nhặt lệnh bài, vẫn là câu cách ngôn kia. Hắn chú trọng là cảm ngộ, không có cảm ngộ ra cấp độ càng sâu lúc, hắn cũng không tính mã xông lên qua cái này Âm Vân Sơn. Theo thời gian đưa đẩy, Lai Đặc Tư từ Âm Vân Sơn trong đi ra, tiêu hao tương đối lớn. Hắc Cương Thiên Thần đều bên cạnh nghỉ ngơi khôi phục, đây cũng không phải là nhẹ nhõm sống. Có thể thông qua đã cực kỳ không dậy nổi. Một đường phía trên không ít người tu luyện cũng bị loại bỏ đi xuống. Hạn chế theo loại tình huống này đến xem, ít nhất lại có mấy thành dự thi người bị loại bỏ. Không ít dự thi người cũng là thiên tài, nhưng nghĩ phải đi qua nơi này, không có càng năng lực cường hãn, vẫn là không cách nào thông qua. Cái này Âm Vân Sơn điểm khó khăn cũng không phải là một hai điểm. Càng đi về phía sau càng là điên cuồng. Vừa rồi Hắc Cương Thiên Thần Thái Cực Đồ kém chút liền sụp đổ, cũng may kịp thời ngưng tụ trở về. Lai Đặc Tư nhưng thật ra tương đối buông lỏng, thoạt nhìn đi rất ổn, chính là tiêu hao vẫn tương đối lớn. không ít người đều muốn. Lâm Hiên cái này chậm rãi đi tới, chẳng phải là muốn chết. Coi như phía trước biểu hiện phải không sai, nếu tiếp tục mang xuống, đó chính là giống như một chiếc thuyền con vậy, liên tiếp bị sóng biển đánh, thủy chung sẽ hỏng mất. Có thể mỗi khi mọi người thấy Lâm Hiên nhanh phải không thể động đậy, hết lần này tới lần khác có thể tiếp tục đi tới đích. Đung đưa không ngừng thân thể, giống như là tùy thời phải sụp đổ dạng tử. Vân Long sư đệ, người nhất định phải kiên trì lên a. Lai Đặc Tư không có rời đi trước, vẫn là cùng đợi Lâm Hiên đi ra lại nói. Đâu có hai người đồng thời, như vậy nhất định tu phải đợi được hắn đi ra. Lâm Hiên liền dưới loại trạng thái này, chậm rãi đi về phía trước, hai mắt nhắm nghiền, cũng không cần phải đi nhìn đường. Một đường phía trên đồng dạng là kiếm không ít lệnh bài, số lượng một mực gia tăng, càng ngày càng dựa sát đệ nhị danh. Nhưng loại tình huống này không có bảo trì quá lâu, bên ngoài bài danh thoáng cái tử không ít dự thi người đều bị chen xuống. Trong đó Lâm Hiên trực tiếp đệ xuất trước 10, phía trước thoáng cái tử thì trở thành hơn 1.000 miếng dự thi người ngồi vững đằng trước. Chắc là thông qua cái gì khảo nghiệm mới sẽ đạt tới kinh người như vậy số lượng. Nhanh chóng thông qua tại đây cũng không phải là không có chỗ tốt, nhưng Lâm Hiên chính là không chậm không vội, thắng ở một cái ổn. Này nhân loại cũng quá chậm, là đến cực hạn sao? Rất nhiều quan sát người cũng nhíu mày. Tại đây thì có riêng hình ảnh nhìn Âm Vân Sơn tổng thể tình huống, cho nên Lâm Hiên tình huống đều thấy ở trong mắt. Phù Thanh cung chủ thấy bài danh bị chen xuống, trong lòng càng là sốt ruột vạn phần. Tiếp tục cái này sao đi xuống có thể thì trở nên phải tương đối bất lợi. Lâm Hiên tựa hồ nghe được mọi người hô hoán, bỗng nhiên mở mắt, trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng mang, tại chỗ dừng lại, thật sâu chậm giọng nói. Rốt cục có đột phá, hấp thu nhiều như vậy năng lượng, rốt cục có chút cường hóa. Ở chỗ này lâu như vậy thời gian, hắn chính là vì hấp thu tại đây năng lượng, đang điên cuồng hấp thu chi sau khi, trong cơ thể hành tinh lực, rốt cục bắt đầu tăng lên điên cuồng đi lên. Phong chi hành tinh cùng hủy diệt hành tinh đều có trên diện rộng tiến hóa. Ở trong người thay đổi phải càng thêm nhẹ lớn, so với trước đó cũng phải lớn phía trên một vòng. Ý vị này thi triển cái này hai loại sức mạnh lúc, sẽ có thể phóng xuất gia tăng thêm sự kinh khủng lực lượng đến. Tốt lắm, cũng là nên rời đi nơi này. Sau đó Lâm Hiên hít sâu một cái sau khi, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, cấp tốc liền đi điểm kết thúc xông lên. Tốc độ cực nhanh trước đó chưa từng có, vượt qua xa còn lại dự thi người mấy chục lần. Ban đầu ở bên khó khăn dịch chuyển về phía trước lúc, chợt thấy bên người có một trận gió thổi qua, sau đó thấy Lâm Hiên cấp tốc xông về phía trước, hoàn toàn không hãi sợ chung quanh lan đến trở lại âm ba. Không tới mậy hơi thở, nguyên bản thừa lại nửa dưới lộ trình, liền triệt để trốn thoát xong. Nhất cử xông qua cái này cửa khẩu, cái này tử để cho bên ngoài người xem nhìn há hốc mồm. Nếu không có nhiều từ bên trong bị loại bỏ đi ra, bọn họ tuyệt đối hoài nghi cái này Âm Vân Sơn là rất đơn giản. Bọn họ biết nói càng đi về phía sau càng khó, không nghĩ tới Lâm Hiên tốc độ không giảm chút nào, vẫn là vò thẳng qua cuối cùng này một đoạn, thành công thông qua cửa ải này. Thoạt nhìn còn không có nhiều lớn tiêu hao, cả người dễ dàng, tựa như tại nhà mình trong đình viện đi bộ một vòng, thấy được có một số ăn no, chính là chạy chậm một vòng cái loại này cảm giác thấy. Chuyện được convert by King Killer, convert by King Killer, hết chương.